Mục Thần, chương 589, sức mạnh sao trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lắm phong ấn này chỉ kiên trì được 2 tháng nữa là sẽ bị phá. Đến lúc đó không biết Thất Tinh Môn sẽ phái ai tới đây. Ta thấy Thánh Địa Trì Giao nên mau chóng đưa ra quyết định đi. Mục Vĩ nghiêm túc nói, ta chắc chắn có thể củng cố thêm phong ấn này. Thế nhưng dù sao nó cũng đã tồn tại hàng chục nghìn năm. Phần lớn sức mạnh đều đã suy yếu. Trừ phi đổ vào thật nhiều bảo vật quý hiếm. Nếu không khó mà xây dựng lại lần nữa. Thế nhưng cho dù có tìm được toàn bộ bảo vật ở Trung Châu cũng chưa chắc đã đủ. Năm xưa khi hắn phong ấn 4 lối thông hành đâu chỉ dựa vào bảo vật ở Trung Châu. Thậm chí hắn đã lẻn vào tiểu thế giới Tam Thiên náo loạn một phen. Trộm được không ít bảo vật mang về. Chắc ta có thể kéo dài thêm được tầm nửa năm nữa. Nghe xong, Tiêu Doãn Nhi gật đầu đồng ý. Vậy thì làm phiền Mục Minh Chủ. U, dứt lời, hắn ngồi bệt xuống đất. Năm xưa khi giao đấu với Thất Tinh Môn, hắn đã biết bọn họ muốn tìm cách phá hủy trận pháp này. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nếu Thất Tinh Môn đã muốn dùng cách của họ để phá vỡ phong ấn. Vậy thì hắn sẽ áp dụng cách ngược lại. Sau khi Mục Vĩ ngồi xếp bằng trên đất, hai luồng thiên hoa và cửu thiên chân lôi, Thất Vũ Thể Điện, Hắc Ngục Ngân Thủy đồng loạt tuôn trào trong người hắn, bao vây xung quanh. Trông thấy cảnh tượng này, Tiêu Doãn Nhi giật mình kinh hãi. Cô ấy Ba Yết Han có thiên hoa và cửu thiên chân lôi. Nhưng còn Thất Vũ Thể Điện và Hắc Ngục Ngân Thủy thì lại chưa từng nghe nói tới. Trận pháp thất tinh của Thất Tinh Môn không chỉ đơn giản là trận pháp mà còn là dùng trận pháp đấu với trận pháp. Diệt trừ trận pháp, lần này chắc hẳn cũng không ngoại lệ. Bọn họ vẫn sẽ dùng một trận pháp khác để phá hủy phong ấn ở nơi này. Lòng Mục Vĩ trầm xuống. Hắn nói với Tiêu Doãn Nhi, Thánh nữ, ta cần chút thời gian, nhờ cô ra ngoài trước trông chừng, không được cho người ngoài tự ý vào đây. Được, tuy cô ấy đang rất lo lắng nhưng vẫn nghe lời rời đi. Toàn bộ căn nhà tranh chỉ còn lại một mình Mục Vĩ. Lúc này, năm luồng sức mạnh khủng bố đang quấn quanh năm đầu ngón tay của hắn. Nếu Thất Tinh Môn các ngươi dám dùng trận pháp thất tinh để phá hủy trận pháp ta từng để lại thì ta sẽ lợi dụng trận pháp ngũ hành để triệt hạ trận pháp của các ngươi. Hắn mỉm cười, ánh mắt chợt lóe lên. Năm tia ánh sáng hội tụ lại gây ra tiếng động, tạo thành một tia ánh sao ngũ giác bao phủ khắp mặt đất dưới chân hắn. Thình thịch, ngay sau đó, toàn bộ Thánh Địa Trì Giao, nơi được các dãy núi bao quanh vang lên từng tiếng tim đập trầm thấp. Tựa như tiếng đất trời thức tỉnh khiến người người kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì thế? Chỉ Tân Nguyệt ở ngoài sơn cốc nghi ngờ hỏi. Cứ chờ đã, Mục Vĩ đã có thể tạo ra huyền vũ phi thiên trận hùng vĩ như thế thì có lẽ sẽ có cách. Ánh mắt của Nhã Nhi tốt đấy chứ. Khắp Trung Châu này cũng không có thiếu niên tài tuấn nào được như cậu ấy cả. Chỉ Tân Vũ cười khà khà. Cháu ngoại bảo bối của ta đúng là mắt sáng như đuốc. Hôm nay cậu cháu rể này đã giúp ta được nở mày nở mặt rồi. Nếu không có cậu ấy, không biết Giao Phá Phong còn đắc ý tới mức nào. Cha thật là, bớt bớt đi thôi. Không biết là ai nghe tin Nhã Nhi lấy một thanh niên đến từ đế quốc Nam Vân làm chồng đã tức nổi phổi nhì. Ha ha, dù sao cũng không phải ta đâu. Chỉ Tân Vũ cười khan đáp, mặt đỏ bừng lên. Cùng lúc đó, ở một tòa lầu các bên trong thánh địa, Giao Không Dư đang kêu gào thảm thiết. Đừng kêu nữa. Giao Pha Phong không nhịn được quát am len. Gầy mòi mây cai xuông mà cũng kêu như lợn bị chọc tiết. Đúng là ngu xuẩn, đến cả thằng nhãi kia cũng không đánh lại được. Không phải nhị thúc cũng vậy sao? Giao Không Dư rụt cổ lại, không cam lòng phản bác. Con, thịch thịch, ngay lúc này, một tràng tiếng động trầm thấp vang lên. Giao Phá Phong lập tức hốt hoảng. Đại ca, ở chỗ Thánh Hiệp Cốc đấy. Giao Khai Vân trầm giọng nói. Ta biết, sắc mặt Giao Phá Phong biến đổi không ngừng. Lập tức dẫn theo đệ tử nhà họ Giao tập trung ở Thánh Hiệp Cốc. Vâng, ta cũng muốn xem thử rốt cuộc Mục Vĩ này đang định làm trò quỷ gì. Thoáng chốc, toàn bộ thánh địa Trì Giao ngập tràn tiếng xé gió. Mọi người loạn hết cả lên. Những luồng linh khí kia không phải là linh khí trong trời đất, mà là sức mạnh sao trời. Những luồng linh khí kia không phải là linh khí trong trời đất, mà là sức mạnh sao trời. Thất Tinh Môn giở thủ đoạn thật nham hiểm. Không ngờ bọn họ lại dùng một lượng lớn sức mạnh sao trời như vậy để lén lút tác động vào mọi thứ trong thánh địa Trì Giao. Lúc này, hắn mới cảm nhận được những luồng linh khí này chính là do sức mạnh sao trời biến thành. Vốn không phải linh khí thật sự. Cách chương.